Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, Tư Mã Phong. Cút, tiểu bối, không nên quấy rầy lão phu tu luyện. Tư Mã Phong đạm mạc quét Tiêu Mặc một chút, Tiêu Mặc tuyệt không buồn bực, tùy ý đến gần, cười nói, Tư Mã Phong tiền bối, người tốt, tiểu bối này tựa hồ còn rất cung kính. Tư Mã Phong khuôn mặt hơi chậm. Nhưng lập tức hắn lại là biến sắc. Tiểu bối này làm sao biết ta tục danh? Chính Tư Mã Phong rất rõ ràng. Hắn luôn luôn tại Triệu Hà huyện là thấy đầu không thấy đuôi. Tương đối thần bí. Mặc dù rất nhiều người biết mình tục danh. Nhưng thấy qua. Cũng rất ít. Ngươi là ai? Tiêu Mặc liếm liếm bờ môi. Cười nói. Tiểu bối là đến yết kiến ngài à. Yết kiến ta. Tư Mã Phong sững sờ. Bỗng nhiên, một đạo giống như từ địa ngục nhảy ra màu đen đao mang. Vạch phá bầu trời đêm. Tốc độ nhanh chóng. Mắt thường căn bản là không có cách bắt giữ. Tốc độ thật nhanh. Tư Mã Phong nheo mắt. Lúc này nhắm mắt, dùng nguyên thức cảm ứng. Nguyên thức liền giống với con mắt. Nhưng nguyên thức lại so con mắt thần kỳ nhiều. Tựa như Tiêu Mặc cái này cực tốc một đao. Con mắt căn bản là không có cách bắt giữ. Nhưng nguyên thức quét qua, liền có thể đem so với so sánh rõ ràng. Nguyên thức càng nhiều là dùng tại thăm dò tu vi, hoặc là điều tra không biết địa vực thời điểm mới dùng. Cấp thấp tu sĩ xem xét tu sĩ cấp cao tu vi bình thường đều sẽ bị đối phương phát giác. Đồng thời, nguyên thức cũng là có phạm vi hạn chế. Tỉ như Tư Mã Phong, vừa tiến vào tế xương cảnh, hắn nguyên thức cũng liền phương viên 10 dặm mà thôi. Hồ một cỗ huyết hồng sắc xương mù tràn ngập, trong nháy mắt đem Tư Mã Phong bao khỏa ở bên trong. Cùng lúc đó, móng phải dây lát biến thành huyết hồng sắc, rất là quỷ dị, đinh đinh đinh, liên tiếp tiếng kim thiết chạm nhau. Đốm lửa bắn tứ tung, Tiêu Mặc lăng lệ liên miên từng đao đều bị Tư Mã Phong lập tức. Tư Mã Phong đã từ ban sơ trong lúc kinh ngạc kịp phản ứng. Khinh thường quát, nho nhỏ luyện kinh tu sĩ mà thôi. Cũng dám đến ám sát bản tọa. Thật là muốn chết. Nói xong, Tư Mã Phong móng phải điên cuồng múa. Nương theo lấy kia xương mù màu máu tràn ngập. Xa xa nhìn lại, huyết vụ già vân tế nhật. Ngay cả vùng ngoại thành phụ cận lầu các, đại sơn đều hoàn toàn bị bao phủ. Hô xương mù màu máu chui vào Tiêu Mặc lỗ mũi. Hoặc là thẩm thấu tiến ra thịt. Tiêu Mặc lập tức cảm giác khí huyết cản trở. Cùng lúc đó, đầu cũng có chút nặng nề, một cỗ mãnh liệt choáng váng cảm giác truyền đến. Cái này huyết ma đại pháp lợi hại như vậy. Tiêu Mặc biến sắc, tại huyết vụ này khí bao phủ xuống. Công lực có thể phát huy 5/6 coi là không tệ. Lập tức vội vàng cắn đầu lưỡi một cái. Khôi phục mấy phần thanh tỉnh. Hưu Tư Mã Phong thời khắc này tốc độ cùng Tiêu Mặc không sai biệt lắm. Khác nhau ở chỗ tại cái này xương mù màu máu bao phủ bên trong. Tiêu Mặc hoàn toàn cũng không nhìn thấy hắn. Vẻn vẹn có thể dựa vào lỗ tai nghe âm phân biệt vị. Trái lại Tư Mã Phong nguyên thức quét qua. Hết thảy nhưng, phốc, Tiêu Mặc đùi trực tiếp bị Tư Mã Phong huyết ma chảo bắt chúng. Lúc này máu tươi cuồng phún. Xuất hiện ngón tay lỗ thủng. Chết, Tư Mã Phong một tiếng quái hống. Móng phải giống như mới từ máu trong vạc móc ra, đỏ đến làm người ta sợ hãi. Hô, Tư Mã Phong móng phải bỗng nhiên hướng Tiêu Mặc đỉnh đầu chộp tới. Đây cũng là Tư Mã Phong tuyệt chiêu, huyết ma chi chảo. Bình thường nếu là chộp chúng, giây lát thời gian, thể nội tinh huyết liền bị hút khô, hóa thành bạch cốt. Quá nhanh, căn bản không kịp phản ứng. Luận tốc độ, Tư Mã Phong dù sao cũng là tế xương cảnh giới. Cho dù là mới vào tế xương cảnh giới, cùng chưa thi triển thần hình bát biến Tiêu Mặc cũng kém không nhiều. Đồng thời tại cái này trong huyết vụ, Tiêu Mặc căn bản nhìn không thấy. Các loại cảm giác được đỉnh đầu kinh phong tập đến thời điểm, đã tránh không thoát. Phốc, Tư Mã Phong huyết ma chi chảo trực tiếp khắc ở Tiêu Mặc đỉnh đầu. Chết đi, có thể chết ở ta huyết ma chi chảo dưới, cũng coi như vinh hạnh của ngươi. Tư Mã Phong cười gằn, trong nháy mắt đem huyết ma đại pháp thôi phát đến cực hạn. Nhưng mà, một lát, Tư Tư Mã Phong sắc mặt lại thay đổi. Dự đoán tinh huyết bị hút vào tình cảnh cũng chưa từng xuất hiện. Thật giống như, một chảo này bắt không phải đầu người. Vẫn là một khối băng lãnh thạch đầu. Không hề có động tĩnh gì. Làm sao có thể? Tư Mã Phong giật mình. Sau một khắc hắn lại cảm thấy mình tinh huyết tại cực tốc sói mòn. Nội tức đang nhanh chóng tiêu hao. Tốc độ kinh người. Chỉ một lát sau, Tư Mã Phong sắc mặt liền bắt đầu tái nhợt. Gương mặt nếp nhăn tựa hồ cũng nhiều một chút. Càng lộ vẻ già nua. Kia là thể nội tinh mất máu quá nhiều di chứng. Cứ theo tốc độ này, sợ là không cần thời gian một chén trà. Hóa thành bạch cốt không phải là Tiêu Mặc, mà là Tư Mã Phong chính hắn. Huyết vụ tràn ngập bên trong. Tư Mã Phong nguyên thức thăm dò toàn cục, nhưng hắn lại không phát hiện. Lúc này Tiêu Mặc trước ngực kia giản dị không phàm thạch châu lại hơi hơi lóe ra ánh sáng màu đỏ. Nhạt, loại này quang mang cực kỳ yếu ớt. Cho dù là Tư Mã Phong nguyên thức đảo qua, cũng không có phát hiện mảy may mánh khóe. Nhưng Tư Mã Phong lại vẫn cứ có thể cảm nhận được tinh huyết của mình. Sinh cơ đang nhanh chóng trôi qua. Trong mắt hắn không có chút nào lạ thường, Tiêu Mặc giờ phút này lại giống như là một con viễn cổ. Đại yêu, mở ra lấy tĩnh mịch miệng lớn, thôn phệ lấy tinh huyết của mình. Tiểu bối này có gì đó quái lạ. Tư Mã Phong hoảng hốt, lúc này liền muốn rút lui. Nhưng mà, cũng đúng lúc này, Tiêu Mặc trong mắt lãnh quang lóe lên. Lập tức trở tay một đao trực tiếp cắm vào Tư Mã Phong đùi. Đây hết thảy nói đến chậm chạp. Trên thực tế từ Tư Mã Phong bắt chúng Tiêu Mặc đỉnh đầu đến Tiêu Mặc một đao cắm vào hắn đùi cũng bất quá nửa cái hô hấp thời gian. Nửa cái hô hấp thời gian. Cao thủ ở giữa. Từ trước đến nay là giây lát đoạn sinh tử. Lấy Tiêu Mặc cá tính. Sớm tại phát giác được không cách nào né tránh thời điểm liền đã có quyết đoán. A Tư Mã Phong một tiếng hét thảm. Đùi trực tiếp bị xuyên thủng. Máu đỏ tươi cốt cốt chảy ra. Trong truyền thuyết, tế xương đại viên mãn cường giả toàn thân kiên giống như kim cương. Bình thường đau thương khó nhập, nhưng Tư Mã Phong hiển nhiên còn kém xa lắm. Miễn cưỡng xem như nửa bước tế xương, nhiều nhất chỉ có thể coi là ngụy tế xương mà thôi. Nhục thân cùng luyện kinh tu sĩ không sai biệt lắm. Tiêu Mặc toàn lực một đao nhục thể của hắn căn bản ngăn cản không nổi. Tư Mã Phong sắc mặt trắng bệch, lúc này liền muốn chạy trốn. Hừ, muốn chạy trốn. Tiêu Mặc hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt thi triển thần hình bát biến. Bá bá, bốn cái áo xám Tiêu Mặc hiện lên bốn cái phương vị ngăn chặn Tư Mã Phong. Tiểu bối, lấy ngươi luyện kinh cảnh giới cũng vọng tưởng truy sát ta sao? Tư Mã Phong nheo mắt, cái này áo xám sát thủ tốc độ lại nhanh thật nhiều. Hắn mơ hồ cảm thấy bất an. Hiu hiu thi triển ra thần hình bát biến sau Tiêu Mặc lại nhanh ba thành. So với Tư Mã Phong còn nhanh hơn không ít. Mà lại, nương theo lấy Tư Mã Phong đùi bị đâm. Bao phủ xương mù màu máu đã đang chậm rãi tiêu tán. Bá Tư Mã Phong lăng không run rẩy chạy trốn. Hắn đùi bị Tiêu Mặc chảm nguyệt xuyên thủng. Lúc này cho dù là bay lên, nhưng cũng tốc độ không nhanh. Giống như là một con gãy cánh chim. Rất là gian nan. Hiu hiu Tiêu Mặc trái tay nắm lấy một khối trung phẩm nguyên thạch. Thần hình bát biến thi triển đến cực hạn. Trên mặt đất phi tốc đuổi theo. Sau lưng Tiêu Mặc, bốn sắp xếp màu xám tàn ảnh rất là hư ảo. Nhìn một cái, tàn ảnh chừng hơn trăm trượng dài. Một lát, hai người một truy một đuổi liền đã ra khỏi vùng ngoại thành. Tiến vào Triệu Hà huyện đường cái. Còn tốt đây là ban đêm. Trên đường người ở rải rác. Cái này muốn đổi thành giữa ban ngày. Dạng này động tĩnh sợ là sớm dẫn tới Triệu Hà huyện chú quân. Bá Tiêu Mặc bản tôn trực tiếp nhảy lên nóc phòng. Một bước 10 trượng. Dẫm tại ngói xanh bên trên truy đuổi. Mũ, mũ. Ca vất tượt bai dê hát huyền linh. Mũ, mũ. Mũ, mũ. Cầu nguyệt phiếu. Cầu tiên đậu. Mũ, mũ. Mũ, mũ. Cầu bắp, cầu bao nuôi, mũ, mũ. Các bạn có thể xem các chuyện mình cân vớt tại đây. http://tiuyencv.com/member/58829/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn.